Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346: Tận thế. Chương 92: Tận thế. Trương Hằng đại khái từ hói đầu nam nhân nơi đó hiểu rõ một chút cái này phó bản trò chơi bối cảnh, không hổ là vui lớp 10 sâu phong cách. Nhiệm vụ chính tuyến giới thiệu đơn giản thô bạo. Trên cơ bản chỗ có tuổi tác đoạn đều rất dễ lý giải. Đơn giản tới nói liền là 3 ngày sau sẽ có tà ác nhà khoa học tại trung tâm chợ tối cao kiến trúc. Trên eo nhỏ mở ra thời không thông đạo, triệu hoán đến hủy diệt cấp quái thú, mà đến từ thế giới khác người chơi, thiên tuyển người, cần phải làm là ngăn cản thành thị bị quái thú hủy diệt. Dựa theo Mỹ Nam thuyết pháp, trong lúc này còn sẽ có rất nhiều loạn thất bát tao nhiệm vụ chi nhánh. Nhưng là cũng là vì hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến mà phục vụ. Bất quá Trương Hằng còn chú ý tới một điểm. Dĩ vãng phó bản bên trong hắn kỹ năng cùng đạo cụ cũng có thể tự do sử dụng. Nhưng là lần này lại ở vào phong ấn trạng thái. Bao quát thân thể tố chất của hắn tại bên trong. Biến thành vui cao bản sau hắn lực lượng, nhanh nhẹn cùng tốc độ cùng trạng thái bình thường thường có cực kỳ khác nhiều. Trương Hằng sơ bộ phỏng đoán, tất cả tiến vào phó bản người chơi, tại thân thể phương diện đều sẽ bị chuẩn hóa, mức độ lớn nhất giảm bớt thân thể khác biệt mang tới ưu khuyết thế. Mà cũng tạo thành tại cái này phó bản, chỉ có một hạng đồ vật là trọng yếu nhất, kiến tạo. Ngươi nhất định phải vận dụng ngươi kiến tạo kỹ năng đến cứu vớt thế giới. Đầu chọc nam nhân nói như thế, thần sắc nghiêm túc. Sau đó hắn còn làm biểu thị, đem một đầu ghế sofa chân tháo dỡ xuống dưới, phối hợp tivi còn có trong túi đồ bấm móng tay, chế tạo ra một thanh Gatling súng máy. Ngay sau đó hắn lại biểu diễn như thế nào dùng khăn mặt cùng xà phòng hộp, cùng cái móc chìa khóa chế tạo lựu đạn. Trương Hằng nhướng lông mi. Đám đồ chơi này thật có thể dùng sao? Đương nhiên, hói đầu nam tử gật đầu. Đem lựu đạn đặt ở Trương Hằng trên tay. Coi chừng, không muốn kéo mở an toàn. Trong thế giới của chúng ta, phàm là ngươi có thể tạo nên đồ vật cũng có thể bình thường sử dụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải bắt được bản chất của sự vật. Mà chỉ có số ngực cực ít có thể làm được điểm này. Đối với những người này, chúng ta đồng dạng xưng hô bọn họ là kiến tạo đại sư. Nói xong hắn ho khan hai tiếng. Mà ta vừa lúc liền là một cái kiến tạo đại sư. Nếu như ngươi nhất định phải bái ta làm thầy, học tập kiến tạo phương diện tri thức, ta cũng không phải là không thể cân nhắc. Tạ ơn, ta hẳn tạm thời không có phương diện này nhu cầu. Trương Hằng vừa nói một bên mở ra cửa phòng, bày ra tiễn khách tư thế. Hói đầu nam tử trên mặt thận trọng mỉm cười cứng ở nơi đó. Ngươi đối với mình kiến tạo kỹ nghệ có đầy đủ tự tin sao? Không phải, kia có cái khác lợi hại kiến tạo đại sư sớm tìm tới ngươi sao? Không có, cho nên ngươi cùng đồng bạn của ngươi dự định làm sao cứu vớt thế giới? Không nghĩ tới. A, hói đầu nam tử trên đầu toát ra một cái dấu hỏi. Ngủ ngon. Nhìn thấy hói đầu nam tử đã trong lúc vô tình đi tới ngoài cửa, Trương Hằng cũng chuẩn bị đóng cửa. Hắn đã trải qua sơ bộ hiểu rõ cái này phó bản tình huống. Tựa như Mỹ Nam nói, cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến xem ra độ khó không nhỏ, mà lại quá trình phức tạp, nhưng là sau cùng tăng lên nhưng không có quá lớn ý nghĩa. Cái này cái gọi là kiến tạo kỹ nghệ, không có gì bất ngờ xảy ra, đối ứng hẳn là vui cao lắp ráp kỹ năng, liền tính thực dụng tới nói còn kém rất xa lúc trước hắn mấy cái phó bản sở học tập đến kỹ năng. Trương Hằng đối với cái này cũng không có hứng thú quá lớn. Có thời gian này còn không bằng trong thế giới này thật tốt dạo chơi. Trên thực tế tại về sau trong 2 ngày Trương Hằng cũng đích thật là làm như vậy. Hắn đi thăm dài long động vật hoang dã vườn, ngồi thuyền dạo đêm Châu Giang, nếm nếm Quảng Đông thức trà sớm. Mặc dù những cái kia bánh ngọt cũng đều là vui cao hình dạng một đống, nhưng là bắt đầu ăn hương vị vậy mà ngoài ý liệu cũng không tệ lắm. Mà tại ngày thứ ba buổi chiều Mỹ Nam đến khách sạn tìm được hắn. Ngươi thăm người thân kết thúc rồi à? Đúng vậy à, Mỹ Nam từ khách phòng trong tủ lạnh xuất ra một bình ướp lạnh nước khoáng uống hai ngụm, chỉ vào nơi xa bờ eo thon phương hướng. Đại khái tại một giờ trước, nơi đó nhiều hơn một đạo quang trụ, nối thẳng mái vòm, cột sáng cuối cùng xuất hiện một cái cự đại không khí vòng xoáy. Không ít phụ cận người qua đường đều bị cái này kỳ lạ cảnh quan hấp dẫn, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh cùng thu hình lại. Không chút nào biết bọn hắn liền muốn đại họa lâm đầu. Trừ cái đó ra còn có phóng viên khẩn cấp chạy tới tại hiện trường đưa tin. Nhưng là bọn hắn còn không thể nào vào được bờ eo thon nội bộ, bởi vì cửa vào vị trí có một đống không biết từ nơi nào toát ra võ trang đầy đủ người áo đen. Thời không thông đạo đã bị mở ra, lại có 10 phút liền nên quái vật đăng tràng. Chúng ta cũng kém không nhiều nên rời đi. Trương Hằng nhẹ gật đầu, buông xuống trong tay nửa hộp còn không ăn xong đĩa lòng. Ngươi nếu như muốn trở lại, ta cũng có thể bồi tiếp ngươi. Ta hẳn là sẽ không trở lại nữa. Mỹ Nam lắc đầu nói. Vì cái gì? Mở ra phó bản mấu chốt là trên tay của ta một kiện đạo cụ, số 300.501 linh kiện. Trương Hằng nhớ tới tiến vào trò chơi lúc phó bản nhắc nhở. Đúng vậy, nhưng là cũng không phải là chỉ có ta một người nắm giữ có thể mở ra trò chơi đạo cụ. Theo ta được biết hết thảy có 24 kiện có thể mở ra trò chơi đạo cụ. Lần đầu mở ra trò chơi phó bản lúc hệ thống chọn người thích nhất địa phương làm sân chơi chỗ. Đối ta chính là chỗ này, đối những người khác có lẽ liền là địa phương nào khác. Chúng ta sẽ tách ra tiến hành trò chơi, một mình, tổ đội cái gì hình thức đều có thể, nhiệm vụ cũng là cơ bản giống nhau. Nhưng là người thắng cuối cùng chỉ có một cái, một khi có người thông quan trò chơi, trong tay người khác đạo cụ liền sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên, đây thật ra là một trận cạnh tranh. Ta thử qua thông quan phó bản, nhưng là tựa như ta nói, cái trò chơi này độ khó phi thường cao, mà lại thắng bại có tương đối lớn trình độ trên quyết định bởi ngươi vui cao lắp ráp kỹ năng. Nhưng là, Ngô, nói như thế nào đây? Kỹ năng này đối với tuyệt đại đa số người chơi đều không có tác dụng gì. Cũng rất ít có người chơi nguyện ý đem thời gian quý giá cầm để luyện tập lắp ráp vui cao. Ta rèn luyện một tháng, nhưng bây giờ cũng chỉ có LV không. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp. Ngươi có thể mượn nhờ cùng thế giới hiện thực khác biệt tốc độ thời gian trôi qua tại phó bản bên. Trong rèn luyện, rốt cuộc nơi này 3 ngày thời gian chỉ tương đương với phía ngoài 9 phút. Nhưng là, mặc dù trên lý luận người chơi có thể lặp lại trò chơi, nhưng là đích thật là có một cái hạn chế số lần ở 10 lần về sau, trong tay người đạo cụ liền sẽ mất đi hiệu lực, cho nên coi như đem một lần cuối cùng công lược số lần cũng tính toán tại bên trong. Người chơi trên thực tế tại phó bản bên trong có thể lợi dụng thời gian cũng chỉ có 30 ngày. Mà 30 ngày còn thiếu rất nhiều người đem kỹ năng rèn luyện đến có thể thông quan trò chơi. Tính đến lần này, ta cái này đạo cụ đã sử dụng 4 lần. Tin tức xấu là ta vừa đạt được một cái tình báo. Có một đoàn đội vừa mới chiêu mộ một cái vui cao cao thủ. Bọn hắn khoảng cách cuối cùng thông quan phó vốn đã rất gần. Bởi vậy, ta còn lại những cái kia số lần đoán chừng cũng không dùng được. Trương Hằng nhíu mày, ngươi muốn thông quan cái trò chơi này là vì dùng còn lại số lần về tới thăm ngươi phụ mẫu người. Nhà, kia những người khác thì sao? Bọn hắn vì cái gì nguyện ý hao phí tinh lực tại một cái trên cơ bản không có tác dụng gì kỹ năng? Trên, Mỹ Nam nhướng nhướng lông mi, bởi vì có truyền ngôn nói cái này kịch bản bên trong ẩn giấu đi một kiện cấp B đạo cụ. 8. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.